Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, thần đạo cảnh. Trời, Phàm Châu nữ đế vậy mà cũng bại. Còn vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền bị Vương Khai kẻ này phân thân chỗ đánh bại. Vạn Tiên bảng đệ nhất đế giận, cùng đệ nhị Phàm Châu nữ đế, lại đều không phải là Vương Khai đối thủ. Cái này làm sao có thể? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đế giận môn chủ cùng Phàm Châu nữ đế chẳng qua là nguyên linh phân thân thôi. Bản tôn muốn càng mạnh. A, các ngươi mau nhìn, cái kia Vương Khai tại làm gì? Thế mà lấy ra nhất đạo xa liễn. Không lẽ hắn muốn đem Phàm Châu nữ đế? A, ông trời ơi. Này Vương Khai coi là thật gan lớn có thể. Cũng dám đối nữ đế. Nếu thật bị hắn đạt được. Cái kia Phàm Châu nữ đế cùng đế giận môn chủ trăm ngàn năm qua ông trời tác hợp cho. Chẳng phải là muốn, chấm ngoặc kép, đông đảo tu giả nhao nhao kinh hô liên tục, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tin nhìn phía xa Vương Khai cử động. Quần long phiên thiên liễn trước đó, Vương Khai lật tay liền đem Phàm Châu nữ đế gánh tại trên bờ vai. Lập tức lại là lấy ra vạn trận cấm chế cầu. Đem bốn phía toàn bộ phong đóng lại. Con bé nghịch ngợm. Bản thiếu có ý đem Tĩnh Tuyền đẩy ra. Hiện tại nên thu lấy đẩy ra Tĩnh Tuyền chỗ tốt. Hắc hắc. Vương Khai nhếch miệng có chút lang thang cười. Lúc này phất tay đẩy ra Châu Liêm. Khiêng Phàm Châu nữ đế chính là đi vào xa liễn bên trong. Rầm rầm. Theo Châu Liêm tản mát. Đạo đạo đen nhánh trận văn xiềng xích. Cũng là từ vạn trận cấm chế cầu bên trong xuyên thấu mà ra. Đem xa liễn thậm chí bốn phía tất cả đều phong tỏa. Trước treo ngược lên lại nói. Vương Khai nhíu nhíu mày, thần sắc có chút hí ngược cười, lật tay trong lúc huy động, chính là lấy tự thân linh lực thao túng trận văn xiềng xích, đem cái kia Phàm Châu nữ đế hai tay buộc lại. Đợi đến Phàm Châu nữ đế bị treo lên đến về sau, lại là nắm trong tay lưỡng đạo trận văn xiềng xích, đem hai chân cũng là lớn bổ mà mở sâu lên, khiến cho nàng cặp kia hai chân thon dài đồng hành sâu ở giữa không trung, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt bày ra một chữ to hình dạng Phàm Châu nữ đế. Vương Khai lập tức cuồng nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi giở trò, lập tức đem quần áo thậm chí cái yếm mấy người tấm màn che toàn bộ thoát không còn một mảnh. TT Khi cỗ kia tiết trắng mê người tới cực điểm thân thể mềm mại bại lộ trong không khí về sau, Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn lấy cái kia tinh xảo sức hấp dẫn cực mạnh thân thể. Nhất là cái kia ngạo nhân đại bạch thỏ, trên đó phấn hồng hai điểm, càng khiến người ta như muốn trào máu. Vẫn là cái kia hai chân thon dài, hình chữ đại triển khai, trong đó câu ngấn có thể thấy rõ ràng, phấn nộn trình độ. Để Vương Khai hô hấp càng thô trọng. Quả nhiên là quỷ phủ thần công. A không, thiên địa số một nha. Vương Khai sờ lên cằm tán thưởng liên tục. Lúc này đi đến phía sau của nàng, nhìn lấy cái kia bờ mông mỹ lệ hình dáng, lập tức một cái nhịn không được phất tay chính là đập xuống dưới. Ba ba, sóng thịt lan lộn rung động, mềm mại bóng loáng đến cực điểm. Xúc cảm khiến cho Vương Khai cổ họng khô khát không thôi. Liền tại Vương Khai nhịn không được, chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm, giải khai quần áo động tác bỗng nhiên dừng lại. Bạch, chỉ gặp cái kia Phàm Châu nữ đế hai mắt đột nhiên mở ra. Cảm giác toàn thân rét lạnh cảm giác, nhãn quang bên trong tràn ngập sợ hãi hốt hoảng thấp đầu nhìn lại. Gặp tự thân thế mà bị như thế hình thái sâu lên, mà lại toàn thân còn không đến sợi vải. Phàm Châu nữ đế lập tức nổi giận lệ thanh quát lớn nói. Vương Khai, người dám, ba ba, nhưng mà, nghênh đón lại là Vương Khai có chút dùng lực hai bàn tay. Nhất thời đập vào Phàm Châu nữ trên mông, đem đập toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, răng ngà cắn rát băng rung động. Bản thiếu có gì không dám, tuy nói đây chỉ là ngươi đệ nhị nguyên linh phân thân, nhưng không thể không nói. Đệ nhị nguyên linh đan hoàn toàn chính xác diệu dụng phi phàm. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng. Đợi đến bản thiếu đem phân thân của ngươi xâm chiếm, Ngày sau thế tất hội tính cả bản thể của ngươi, cùng nhau chiếm hữu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi Phàm Châu nữ đế càng hoảng loạn lên. Thân thể mềm mại đều là rừng không ngừng run rẩy lên. Khiến cho cái kia đại bạch thỏ lắc lư không ngừng. Nhìn Vương Khai nước bọt cuồng nuốt, bản thiếu có thể hay không cho rằng ngươi là đang chọn đùa bản thiếu. Vương Khai híp mắt, chậm rãi vươn tay, đem cái kia đại bạch thỏ nắm ở trong tay, bóp phía dưới, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Chậc chậc, thật sự là thật hung khí. Vương Khai tán thưởng nói, trong tay lại là càng nghiện vò không ngừng. Hỗn trướng, Vương Khai, ngươi lại dám như thế đối đãi. Chấm ngoặc kép, ba, Phàm Châu nữ đế lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị Vương Khai phất tay đập vào bờ mông cắt ngang. Cười nhạt nói, lấy cảnh giới của ngươi, muốn phá mất trận văn cấm chế rất đơn giản, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bản thiếu tùy thời cũng có thể đem chân linh phân thân gọi ra đến. Đến lúc đó, ngươi đối mặt không đơn thuần là bản thiếu một người nha. Ngươi, vô sỉ. Nếu sớm biết ngươi như vậy đáng hận, bản đế lúc trước liền hẳn là đưa ngươi chém giết tại Phàm Châu cảnh nội. Phàm Châu nữ đế nhãn quang giật mình, nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, đều là đem cái kia đôi môi thật mỏng cắn ra máu. Như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay hội luân lạc tới tình trạng như thế. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, vươn tay chọn cằm của nàng, có chút ngoạn vị cười nói. Nói một chút đi, ngươi cùng cái kia đế giận, đến cùng còn có gì ỷ vào? Đừng bảo là bản thể như thế nào mạnh. Tiên đế đỉnh phong, tại bản thiếu trong mắt, bất quá là thứ cặn bã thôi. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới Phàm Châu nữ đế nhãn quang càng xấu hổ. Tuy nhiên nhìn lấy gần trong gang tấc Vương Khai, cùng tự thân bây giờ tình cảnh, chỉ có thể khí run rẩy nói ra. Vương Khai, tại ngươi rời đi Phàm Châu thời điểm, bản đế liền cho ngươi tụ bảo lâu đế tử thân phận. Để ngươi nhưng tại tiên vũ vực hoành hành, đã từng nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi làm sằng làm bậy. Vì cái gì đơn giản là muốn để ngươi mau sớm trưởng thành. Chấm ngoặc kép, bạch, Vương Khai nghe vậy trực tiếp phất tay cắt ngang. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Rất xin lỗi. Bản thiếu cũng sẽ không ở bất luận người nào an bài ở trong sinh tồn được. Cũng không lại bởi vì các loại quy củ mà hạn chế tự thân tự do. Cho nên, ngươi tự nhận là đối bản ít có ân tình. Cũng chỉ có một cách tự cho là đúng thôi. Ngươi, tốt, vậy ngươi tổng hẳn là vì tiên vũ vực chúng sinh suy nghĩ à. Ngươi có biết, đế giận đệ nhị nguyên linh phân thân phá diệt. Hắn sẽ vô pháp đem dung hợp. Từ đó đạt tới thần đạo chi cảnh rồi. Đến lúc đó, bát hoang cường giả đến, thiếu một vị thần đạo cảnh cường giả, muốn thế nào ngăn cản? Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh nói, thần đạo cảnh, bát hoang cường giả, y theo Phàm Châu nữ đế chi ý, dựa vào đệ nhị nguyên linh phân thân, nhưng để đế giận đạt tới thần đạo cảnh, cao hơn tiên đế cảnh tầng thứ sao? Như thế nói đến, Phàm Châu nữ đế chẳng phải là cũng đồng dạng có thể. Xem ra, hệ thống phán định tự thân thắng không nổi đế giận mấu chốt. Chính là này thần đạo cảnh. Nhớ tới ở đây, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Thần đạo cảnh bát hoang cường giả lại tính là cái gì? Bản thiếu phất tay liền có thể đem hết thảy băng giết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào hầu hạ tốt bản thiếu. Nếu có thể để bản thiếu hài lòng, buông tha ngươi cái này đạo nguyên linh phân thân, cũng không phải là không thể được. Vương Khai híp mắt, hí ngược cười nói, sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.